Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Xạ điêu anh hùng truyện. Bắt đầu truyền bá. Trương Kính hai tay che mặt, thật là quá mất mặt. Hắn đều không có cách nào nhìn. Không chỉ ném Bảo Bảo mặt, còn ném hắn Bảo Mụ mặt. Hắn Bảo Mụ ở bên ngoài khả năng không người nhận biết, nhưng là ở Bồi Huấn Ban bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật. Về sau các bạn học ở sau lưng chỉ trò, nói hắn dạy con bất thiện, vậy đều không cách nào nói rõ lý lẽ đi. Thế là, hắn xông lên, ngươi trở lại cho ta. Không nha, Bảo Bảo liền muốn ở chỗ này nhìn, ở trong này rộng rãi dễ chịu, hơn nữa cách tivi gần. Vương Bảo Bảo phi thường không biết xấu hổ. Đám người cười ha ha. Trương Kính Bảo Mụ thật muốn đem cái này mất mặt đồ chơi nhét vào thùng rác đi. Ngươi nhanh đứng lên cho ta. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Ngươi đem cái mông đều nhắm ngay hiệu trưởng. Ngươi là nghĩ về sau không quay diễn sao? Trương Kính linh cơ khẽ động, lấy ra đòn sát thủ. Lúc đầu, mọi người chỉ là vui sướng cười một tiếng, còn không nghĩ tới tầng thứ sâu như vậy vấn đề. Kết quả bị Trương Kính đưa ra, phát hiện Vương Bảo Bảo cái mông này xác thực vừa vặn hướng về ngồi ở chính giữa Lâm Bắc Phàm. Liền có ý tứ, tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả mọi người tận lực che miệng không muốn cười. Lâm Bắc Phàm sắc mặt đều đen. Vương Bảo Bảo cũng phát hiện vấn đề. Thế là Hoàng Hoàng Trương Trương đứng lên. Lại Hoàng Hoàng Trương Trương xin lỗi. Hiệu trưởng, ta thật không phải là ý tứ kia. Vừa rồi đó chỉ là một hiểu lầm. Ta kỳ thực, Lâm Bắc Phàm sắc mặt càng đen hơn. Ngươi không xin lỗi ta đều bỏ qua đi. Ngươi vừa xin lỗi chuyện này ta xử lý không phải. Không xử lý cũng không phải. Thật là 10 phần ảnh hưởng ta hiệu trưởng uy nghiêm. Ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi là vô tâm. Ta tha thứ ngươi. Ngươi bây giờ cho ta ngồi vào phía sau đi. Đừng ảnh hưởng các bạn học xem tivi. Lâm Bắc Phàm ra vẻ uy nghiêm nói. Cảm ơn hiệu trưởng. Ta lần sau sẽ không. Ân, biết rõ liền tốt. Vương Bảo Bảo mặt cười đến giống cúc hoa một dạng sán lạn. Trước kia một mực nghe nói vị này trẻ tuổi hiệu trưởng khẩu Phật tâm xà, chỉnh người thủ đoạn ác cực kỳ. Hiện tại xem ra cũng rất dễ nói chuyện. Nhất định là người khác hiểu lầm hắn. Hoặc là ta Bảo Bảo dáng dấp quá làm người khác ưa thích. Vương Bảo Bảo đắc chí. Thế nhưng là liền ở hắn nhẹ nhàng thở ra, cho là mình trốn qua một kiếp lúc, Lâm Bắc Phàm hướng về bên cạnh Thủy Đại Quân huấn luyện viên nói ra. Từ ngày mai trở đi cho ta ra luyện hắn, cứ dựa theo lính đặc chủng lượng. Thủy Đại Quân gật đầu một cái, nghiêm túc nói, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đám người lại một lần nữa nhịn cười không được, chỉ có Vương Bảo Bảo vẻ mặt đau khổ. Lúc này đã tiếp cận buổi tối 9 giờ. Từ Star TV thành lập tới nay, vô luận là phim TV hay là tống nghệ tiết mục đều là ở buổi tối 9 giờ bắt đầu, đến buổi tối 11 giờ kết thúc. Cái này đã trở thành một cái lệ cũ. Mặt khác đài truyền hình vì sợ bị người khác dây thành cặn bã, đều sẽ cố ý tránh đi đoạn thời gian này. Cho nên đoạn thời gian này lại được xưng là tinh quang thời gian. Toàn bộ ban hơn 40 cái học viên, lại thêm mấy vị đạo sư, đều ngồi quanh ở đại sảnh xem tivi. Tivi cũng lớn vô cùng, giống như là cái tiểu ảnh viện một dạng. Lâm Bắc Phàm mấy vị đức cao vọng trọng lãnh đạo đều ngồi ở trung ương. Mặt khác học sinh là vờn quanh lấy ngồi, hoặc là ngồi xổm dưới đất. Phía trước bày một chút mâm đựng trái cây cùng ăn vặt. Mọi người chuẩn bị vừa ăn vừa nhìn, trang diện này lại có chút khó được ấm áp. Như lúc nhỏ, ta và trong nhà, cùng với mấy cái tiểu bằng hữu đều là như vậy vây ở một chỗ xem tivi. Bởi vì khi đó tivi là một cái xa xỉ phẩm, cả trấn cũng chỉ có 1-2 nhà mới mua được. Vừa đến buổi tối, tất cả mọi người đến cùng một chỗ nhìn, dù cho lúc ấy vẫn là đen trắng, cũng nhìn say sưa ngon lành, nhìn còn muốn lại nhìn. Lão đạo diễn Lý Đại Tráng lão sư mười phần thổn thức nói. Cho nên đáng tiếc hiện tại tất cả mọi người có tiền, sinh hoạt phong phú, không còn có cơ hội ở một cái tivi xem tivi. Hôm nay một màn khó được a, xác thực khó được. Vương Trấn Hưng lão sư nói, lúc kia ta chính là nhìn xem võ hiệp kịch lớn lên. Ta tình huống so Lý đạo muốn tốt, bởi vì trong nhà ta thì có một đài tivi, đám tiểu đồng bạn vì xem tivi không ngừng nịnh nọt ta, cuối cùng bọn họ bánh kẹo đều vào ta túi. Ha ha, hiện tại nhân tình vị nhạt đi, 3 mét bên ngoài không quen biết, liền nói ngụ nhà ta cách vách, đã 7 năm, ta đều không gặp mấy lần, càng không nói qua mấy câu nói, nào giống trước kia, nhưng là bây giờ, cảm giác lại trở về. Triệu Thanh Phong lão sư cũng rất cảm khái. Mấy vị này lão sư đều là từ cải cách thủy triều bên trong đi ra người. Kinh lịch thời đại kia truyền hình điện ảnh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tình cảm cũng biến thành vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Cho nên mới có thể hiện ra đủ loại ưu tú xúc động lòng người tác phẩm. Không giống hiện đại ngành giải trí. Tuy nhiên tiếp xúc đến tin tức nhiều. Nhưng là ngược lại không có trước kia tình cảm phong phú. Dùng một câu thông tục lời nói đến tổng kết, chính là bọn họ diễn kỹ không được. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều lòng có xúc động. Lâm Bắc Phàm đề nghị, mọi người chúng ta ở trong này chụp kiểu ảnh, lưu cái tưởng niệm a. Cái này đề nghị lấy được mọi người nhất trí đồng ý. Theo răng rắc một tiếng vang, cái này chân quý một màn sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại. Tấm hình này về sau cũng được xưng là tinh quang rạng rỡ, bởi vì tương lai không lâu. Từ tấm hình này bên trong đi ra vượt qua 3 vị công phu siêu sao. Còn có hơn 10 vị công phu minh tinh, ở thế giới giới điện ảnh bên trong lưu lại một bút. Đúng lúc này, một cỗ dồn dập lại đại khí bàng bạc âm nhạc tiết tấu ở bên tai vang lên. Đám người cấp tốc quay đầu nhìn xem tivi, bởi vì Xạ Điêu Anh Hùng Truyện rốt cục bắt đầu. Lúc này, Hoa Quốc mấy ngàn vạn gia đình cũng chờ đợi ở tivi bên cạnh nhìn Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Trong đó có một cái người xem gọi là Lão Đào, là một nhà đại công ty lão bản, có được hơn ước giá trị bản thân. Hắn hiện tại đã hơn 40 tuổi, có một cái mỹ lệ ôn nhu thê tử, còn có một cái khéo léo nữ nhi, cũng tính công thành danh toại. Gia đình mỹ mãn, không có người biết, giống hắn như vậy một vị người có thành tựu, kỳ thực là một vị võ hiệp mê, từ nhỏ đã si mê với võ hiệp, huyễn tưởng nơi này giống như võ hiệp bên trong đại hiệp một dạng. Có được một thân cường đại võ công, sau đó hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, bằng một thanh kiếm quản tận thiên hạ chuyện bất bình, nhưng là về sau biết rõ. Những cái này chẳng qua là một cái huyễn tưởng, nhưng là hắn vẫn như cũ ưa thích võ hiệp, cơ hồ đem tất cả tiểu thuyết võ hiệp đều xem xong. Hơn nữa biết rõ trong đó 3 vị, bản thân hắn làm người cũng phi thường có hiệp khí cùng nghĩa khí. Cho nên mới có nhiều như vậy huynh đệ bằng hữu, cũng mới có phần này gia nghiệp. Đáng tiếc, bây giờ võ hiệp phim tivi đập đến thực hỏng bét. Một mực là chụp lại trước kia tiểu thuyết, không có bất kỳ cái gì một điểm sáng tạo cái mới. Coi như hắn cũng không thể không thừa nhận, võ hiệp kịch sa sút. Hắn đã gần 5 năm không có nhìn qua võ hiệp kịch. Nhưng là hôm nay không giống nhau lắm, bởi vì bộ này võ hiệp kịch đến từ Tinh Quang. Tinh Quang tác phẩm chưa từng có làm cho người thất vọng qua. Hắn cũng rất thích xem Tinh Quang tiết mục. Nếu như không phải tài lực có hạn, hắn đều nghĩ tài trợ 1 đến 2 cái tiết mục đây. Hôm nay buổi tối, hắn từ chối một cái hội cùng một cái bữa tiệc, chuyên môn canh giữ ở tivi phía trước nhìn Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Hắn hy vọng Tinh Quang có thể mang đến cho hắn không giống nhau võ hiệp, có thể khiến cho hắn ôn lại võ hiệp kinh điển, Ba, phim TV giống như muốn bắt đầu. Tiểu nữ nhi nhắc nhở. Thanh âm nhu nhu. Đúng vậy a, nữ nhi ngoan của ta. Nhanh đến ba ba bên này. Lão đào thanh âm bên trong tràn đầy cưng chiều. Tốt, tiểu nữ hài nhảy lên ghế sofa. Liền sát bên lão đào cánh tay lớn ngồi xuống. Lúc này, một cỗ gấp rút lại đại khí bàng bạc âm nhạc tiết tấu vang lên. Lờ mờ hướng mộng giống như đã từng gặp tâm lý gợn sóng hiện. Đây là Quảng Đông ca khúc. Lão đào thân thể ngẩn ngơ. Sau đó kích động nói. Rất quen thuộc cảm giác. Cảm giác này sẽ không sai. Đây chính là võ hiệp. Đây mới thật là võ hiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.